Dâm ma, chương 197, ăn thêm một nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cảm động thì chút vào phòng nhiệt tình một chút là được. Dương Thần cúi đầu nhìn lấy Vivi cười nói. Hừ, Vivi tâm vừa động một tí bị câu nói của Dương Thần làm cho mất hứng, liền hừ một tiếng không ngó tới. Mỹ nữ, vì ngươi dám đánh ta nữ nhân, nên chút cũng phải chịu phạt. Dương Thần bỏ qua Vivi, nhìn lấy toàn thân màu vàng Valentine, kéo một cái đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực, tay ấn một cái cơ thể của Valentine và năng lực đều mất hết, cả người vô lực. Còn ngươi như thế nào xử lý đâu? Dương Thần quay đầu liếc qua Mr. Nam một bộ suy nghĩ hỏi. Thần ta muốn hắn chết. Vivi thấy vậy thì một bộ nũng nịu, hai tay ôm lấy hắn cách tay nói. Tốt nha, ngươi tự mình tới. Dương Thần nhìn Vivi một bộ dễ thương mà cúi đầu hôn lên nàng bờ môi nói. Hừ, nàng còn chưa đủ để giết. Mr. Nam nghe tên kia để cho Vivi tới giết mình thì một bộ khinh thường nói, còn chưa đợi hắn nói hết câu thì một cổ lực lượng không biết từ đâu ép đến hắn đứng không được, quỳ xuống đất. Hừ, Vivi thấy vậy cưới không biết từ đâu lấy ra dao nhỏ đi lại Mr. Nam. Hừ, ta chết thuyền trưởng biết được các ngươi cũng xong. Phóc, hắn vừa nói hết câu Vivi cầm dao nhỏ đã cắt đứt hắn ít hầu, máu bắn ra hai mắt, Mr. Nam trợn lên một cái chết đi, thân thể ngã xuống đất. Sợ, Dương Thần cảm nhận thân thể của Valentine run lên, hắn cúi đầu nhìn xuống thấy khuôn mặt nàng đã trắng bệch khi thấy Mr. Nam bị cắt cổ giết chết. Tha ta, Valentine có chút sợ hãi, tuy nàng giết nhiều người, nhưng đến khi nàng vô lực thì cũng sợ chết nha, thanh âm có chút run run nói. Ha ha, đó là đương nhiên, ta sẽ không giết mỹ nữ bao giờ. Dương Thần cười một tiếng đưa tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng. Vivi, ta vào phòng trước đợi ngươi, ở đây xử lý cho tốt. Dương Thần ôm ngang lấy Valentine còn nhớ hướng Vivi nói một tiếng đi vào trong. Tốt nha, Vivi mặt có chút ửng hồng đáp nhỏ một tiếng. Tới không muốn chết đến phục vụ cho ta. Dương Thần ôm lấy Valentine đi vào một căn phòng, thả ra nàng cấm chế quần áo ẩn vào thân thể nằm xuống giường, để cho một khúc côn thịt thô to đầy gân xanh đứng thẳng. Ừ, Valentine cảm nhận cơ thể có sức lực, nàng biết Dương Thần lợi hại nên đành chấp nhận bò xuống hắn dưới háng, hai tay nắm lấy côn thịt to mà vuốt lên xuống. Há miệng ngươi ra ngậm vào cái quy đầu, rồi dùng đầu lưỡi mà liếm. Dương Thần thấy nàng một hồi chỉ là hai tay vuốt côn thịt mà mở miệng ra lệnh. Valentine có chút khiếp khiếp nghe theo, đưa ra đầu lưỡi tại quy đầu mà liếm cho ướt mới há ra miệng nhỏ ngậm đi vào. Hừ, Dương Thần liền ngồi vậy hai tay ấn lấy đầu nàng bắt đầu nhấp cho miệng nàng phun ra nuốt vào lấy mình côn thịt. Qua hồi lâu không đã giềng liền cởi ra nàng bộ váy lộ ra cơ thể trắng nõn, trên thân chỉ có một bộ đồ lót, Dương Thần đem nàng kéo vào trong ngực ôm lấy, một tay kéo lên áo ngực, một bầu vú to tròn liền nhảy ra. Thật to đâu, Dương Thần khen, một tay đem một bầu vú bắt lấy mà nhào nặn, tay kia đưa vào nàng quần lót xoa xoa lấy hai mép âm đạo. Ôm, ư, Valentine nhẹ rên một tiếng, bắt quá bị Dương Thần cúi đầu hôn lên, phong bế nàng môi mỏng đầu lưỡi đưa qua cuốn lấy cái lưỡi ướt át của nàng. À hát hát, ư, Valentine ba chủ bị kích thích động tình mà rên rỉ, âm đạo chảy ra dâm thủy mà ướt át. Khà khà đến món chính. Dương Thần cười một tiếng kéo quần lót của nàng ra, xoay người cho Valentine đối mặt với mình, hai tay hắn nâng lên nàng cặp mông to căng tròn. Phóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Valentine hai tay ôm lấy hắn cổ, miệng âm đạo cảm nhận được cái quy đầu đội lên, bờ mông bị hắn hai tay ấn xuống, côn thịt đâm tới tách ra hai mép âm đạo xuyên qua màng trinh, với tư thế ngồi làm cho côn thịt đâm mạnh lên hoa tâm. À hát hát, Valentine màng trinh bị phá liền hét thảm một tiếng, hai tay ôm hắn cổ thật chặt, đầu tựa vào vai hắn, hai chân ngọc kẹp ở hắn hông, nàng bây giờ thân thể đều treo ở hắn trên người. Từ từ liền hết đau. Dương Thần một tay vuốt ve nàng bờ lưng mềm, một tay đỡ lấy nàng một bên mông to nhẹ nhàng xoa nắn. Ta hết đau rồi, ít phút trôi qua Valentine âm đạo cảm nhận hết đau, mà lại ngứa ngứa, nàng ngẩn đầu nhìn Dương Thần nói. Ha ha, tốt, Dương Thần cười rồi đứng xuống giường, hai tay nâng lên nàng hai bên mông, thịt hông bắt đầu di chuyển, côn thịt bắt đầu ra ra vào vào nàng âm đạo. A, trong phòng liên tục vang lên Valentine rên rỉ gần một giờ, thì lại vang lên tiếng của Vivi rên rỉ, hai nữ liên tục thay phiên rên lấy trong phòng. Sáng hôm sau, Dương Thần dẫn đầu chúng nữ nhóm bước lên thuyền rời đi, còn như Igarapi không biết đã đi đâu lúc nào mà không thấy. Cách chương.